Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh có tựa đề Chồng Nghèo. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi, cùng làm quen với hai nhân vật chính trong câu chuyện, đó chính là Quốc Tuấn và Minh Vi. Nội dung của câu chuyện có những tình tiết ồn ào, khó khăn, chật vật, đầy tình yêu thương như thế nào sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào 5 tập truyện. Và ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Minh Vi, năm nay 18 tuổi. Đây là độ tuổi đẹp nhất của người con gái, là độ tuổi trăng tròn của người thiếu nữ. Minh Vi cũng sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố cô làm giám đốc tại bệnh viện lớn trong thành phố, còn mẹ cô làm trưởng phòng ngân hàng. Gia đình cô cũng thuộc loại khá giả, chứ không hề yếu thế gì. Minh Vi lại là con gái út, trước cô còn có một người anh trai. Cô ở nhà giống như một nàng công chúa của cả gia đình. Vậy nên tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, cô không bao giờ phải động vào bất cứ một chuyện gì. Đã vậy, bố mẹ và anh trai còn rất chiều và yêu thương cô. Mọi người đều chăm sóc và thương yêu cô từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ai cũng sợ cô buồn bực rồi không vui, nên lúc nào cũng có thể làm những điều khiến cho cô vui. Vậy mà năm học lớp 12, Minh Vi có gặp được một chàng trai tên là Quốc Tuấn. Hai người họ quen nhau cũng bởi nhóm bạn cấp 3 mà Minh Vi hay chơi cùng. Quốc Tuấn học ở trường cấp 3 khác trường cô, nhưng hai trường cấp 3 chỉ cách nhau độ 2 đến 3 km. Chính vì vậy mà hai người mới có thể gặp nhau một cách tình cờ như vậy. Quốc Tuấn sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Bố mẹ anh ly hôn từ lâu, bây giờ anh đang sống cùng với mẹ. Mẹ anh một mình nuôi con vất vả và khổ cực. Quốc Tuấn thì có vẻ trầm tính, ít nói, nhưng trên người anh lại luôn toát ra một vẻ thân thiện. Minh Vi thấy ấn tượng qua vẻ trầm ngâm mà trưởng thành của Quốc Tuấn. Tính cô thì hoạt bát, nên cô liền bước tới và làm quen. Chào cậu, tớ tên là Hoàng Minh Vi, không biết là có thể làm quen với cậu không? Ừ, được chứ. Tớ tên là Quốc Tuấn. Hai người cứ như vậy mà quen nhau, rồi trao đổi Facebook cho nhau để mà nhắn tin làm quen. Vốn đã là một người có cá tính, nên Minh Vi cũng là người nhắn tin trước cho Tuấn. Khi mà mãi thấy Tuấn không nhắn tin trước cho mình, thì cô chủ động mở lời ngay. Xin chào cậu. Quốc Tuấn lúc này đang đi làm thêm ở một quán cà phê để phụ giúp cho mẹ, chứ không thể nào trả lời Minh Vi ngay được. Cô nàng ở nhà mong ngóng tin nhắn từ Tuấn rất lâu, mãi mà không thấy anh trả lời. Cô không biết Trần Tuấn lúc này lại đang vất vả làm phục vụ bàn để kiếm thêm tiền. Mãi một lúc sau đó, rảnh rỗi tay chân thì nhìn thấy tin nhắn của Minh Vi, Quốc Tuấn mới vui vẻ mà trả lời. Ừ, chào cậu. Minh Vi thấy anh trả lời, cô vui sướng ra mặt. Cô sợ ngay cả khi mình nhắn tin trước rồi mà Quốc Tuấn lại không trả lời nữa thì quả thật là không biết giấu mặt đi đâu. Nhưng thật may điều cô lo sợ đã không xảy ra. Quốc Tuấn nhìn thấy tin nhắn của cô, anh vui lắm. Anh cũng có ý muốn nhắn tin cho Minh Vi từ lâu, nhưng lại sợ cô không trả lời nên không dám nhắn tin trước cho cô. Vậy mà ngày hôm nay Minh Vi lại chủ động nhắn tin trước cho anh. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, họ nhắn tin với nhau đến tận đêm muộn. Vốn có cảm tình với nét người của Quốc Tuấn nên Minh Vi vui vẻ khi nhắn tin với cậu ta. Ngày hôm sau hai người lại gặp nhau ở quán nước gần trường Minh Vi học. Khi có tất cả bạn bè ở đấy thì hai người tỏ ra ngại ngùng không dám nói chuyện riêng với nhau bởi vì sợ mọi người đều biết. Nhưng Quốc Tuấn lúc nào cũng hướng ánh mắt của mình về phía Minh Vi, không rời nửa giây. Anh nhìn cô với nét mặt say mê, không thể nào thoát ra được. Khi Minh Vi vô tình lướt qua, chạm vào ánh mắt ấy, thì hai người lại tỏ ra vô cùng ngại ngùng trong hoàn cảnh đó. Minh Vi e thẹn đỏ mặt, cô cũng là con gái mới lớn, lần đầu được trải qua những cảm giác như thế này. Hai người họ như là một cặp đôi chim di, đang nhìn nhau với ánh mắt không thể nào dứt khỏi được. Quốc Tuấn thấy ấn tượng vô cùng với một cô gái có cá tính mạnh mẽ như Minh Vi. Anh rất thích cô, nhưng anh lại không dám mở lời. Khi được cô nhắn tin trước cho anh, thì trong anh có niềm vui sướng, không diễn tả được trong lúc ấy. Quốc Tuấn và Minh Vi cứ như vậy mà bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau. Đi học cả ngày nên cứ đến tối, hai người mới có thời gian mà nhắn tin cho nhau. Minh Vi nhắn tin cho anh mà không thấy anh phản hồi nên cô liền nhắn tin tiếp. Cậu làm gì mãi mới trả lời tin nhắn của tớ thế? Tớ phải đi làm thêm để phụ giúp thêm cho mẹ, xin lỗi nhé, để cho cậu phải chờ đợi lâu. À, không sao đâu. Quốc Tuấn luôn tỏ ra lịch sự khi nhắn tin với Minh Vi, cô lại thấy rất thích với điều này. Chàng trai nhỏ tuổi đã biết đi làm phụ giúp cho mẹ, khiến cho cô gái mới lớn vô cùng ấn tượng. Cô còn cảm thấy yêu thích cậu hơn trước kia rất nhiều nữa. Hai người cứ như vậy vui vẻ nhắn tin cho nhau hết ngày này sang ngày nọ. Đôi khi họ cũng gặp nhau ở bên ngoài, nhưng những lần cả đám bạn rủ nhau đi chơi. Nhưng hai người chỉ dám nhìn nhau chứ không dám mở lời ra nói chuyện trực tiếp với nhau. Gặp bên ngoài là như vậy, nhưng khi về đến nhà, họ lại tiếp tục nhắn tin rất tình cảm. Không những vậy, họ còn rất hiểu nhau. Quốc Tuấn còn rất quan tâm đến Minh Vi. Hôm nay cậu đi học về có mệt không? Tớ không. Thế thì tốt, tớ chỉ sợ cậu gặp áp lực rồi bị mệt thôi. Chỉ là những câu quan tâm đơn giản, nhưng đối với cô gái mới lớn thì nó lại khiến cho cô vô cùng xao xuyến. Cô trở nên thích Quốc Tuấn từ lúc nào không hay. Có một lần Minh Vi bị ngã xe do bị chảy xước nên cô phải đi vào bệnh viện thăm khám rồi băng bó. Và Quốc Tuấn chính là người đầu tiên đi vào. Thấy cô như vậy thì tỏ ra vô cùng lo lắng cho cô. Minh Vi, cậu có sao không? Cậu có thấy đau ở đâu không? Tớ không sao đâu, cậu đừng lo. Quốc Tuấn thấy cô ở viện có một mình nên xin nghỉ làm thêm để ở lại trông cô. Hội bạn của cả hai người đi vào đều thấy điều bất thường giữa hai người kia, nhưng mà hỏi họ lại luôn chối, chứ không nhận là có tình cảm với đối phương. Tớ với Quốc Tuấn á, có gì đâu, cậu ấy thấy tớ đau nên quan tâm tớ thôi. Dù không tin lắm, nhưng các bạn khi nghe Minh Vi nói như vậy thì cũng đành thôi. Tuấn thì vẫn ở lại chăm sóc cho Minh Vi, không để cho cô động vào bất cứ việc gì. Minh Vi lúc này cũng thấy dường như là mình đã thích cậu bạn kia rồi. Cô dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Quốc Tuấn. Đó không chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần. Quốc Tuấn cũng có vẻ thích Minh Vi, nhưng tính của anh nhát không dám mở lời giấu như thế nào, chỉ biết ngày ngày quan tâm đến cô. Minh Vi chỉ cần ở viện buổi chiều thì được ra về. Bố mẹ cô hôm ấy lại bận nên Quốc Tuấn lại chờ cô ấy về. Hai người đi trên đường mà không nói chuyện gì, chắc do hai người đều ngại ngùng trước đối phương và không biết nên bắt chuyện từ đâu. Nhưng lúc này ở trong cả hai người đều đã tồn tại thứ tình cảm khác, không phải là tình bạn đơn thuần nữa. Chỉ khi chờ Minh Vi về đến nhà, cô ấy mới nói với Quốc Tuấn. Cảm ơn cậu đã chờ tớ về, cậu về cẩn thận nhé. Ừ, cậu vào trong nhà đi rồi tớ về. Khi thấy Minh Vi đi vào bên trong thì Quốc Tuấn cũng quay đi về. Minh Vi và Quốc Tuấn cứ như vậy trải qua những điều ngọt ngào nhẹ nhàng. Chẳng biết từ bao giờ hai người họ dường như đã yêu nhau. Minh Vi biết Quốc Tuấn cũng có tình cảm với cô, nhưng anh không dám mở lời. Minh Vi với cá tính mạnh mẽ độc đoán của mình thì cô quyết định nhắn tin cho Quốc Tuấn. Tớ thích cậu, cậu có muốn làm bạn trai của tớ không? Tớ cũng thích cậu, chỉ là bao lâu nay tớ không dám nói ra. Khi nghe được Quốc Tuấn trả lời như vậy, Minh Vi tỏ ra hài lòng với câu trả lời ấy. Vậy là sau vài tháng tìm hiểu nhau thì hai người bắt đầu một tình yêu đẹp ở tuổi học sinh cuối cấp. Hai người họ bắt đầu đi chơi và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Quốc Tuấn là người trầm tính, nhưng khi ở bên cạnh Minh Vi, anh luôn cố gắng bắt chuyện nhiều nhất có thể. Sau những ngày học hành vất vả thì Quốc Tuấn luôn là người đón và chờ Minh Vi về nhà. Trên đường đi, hai người họ nói hết chuyện này sang chuyện kia. Họ chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện, từ chuyện tình cảm gia đình tới chuyện học hành nữa. Vốn trước kia Quốc Tuấn là người rất trầm ngâm, tiêu cực, nhưng sau khi quen Minh Vi, anh lại trở nên cởi mở và sẵn sàng giao tiếp cùng với tất cả mọi người trong lớp. Đối mặt với Minh Vi, cá tính thì anh cũng không còn suốt ngày chỉ im lặng rồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh cởi mở nói chuyện nhiều hơn lúc trước. Khi nhìn vào đôi mắt biết cười của Minh Vi khiến cho anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Vốn là người tự ti trước mọi người, nhưng từ khi quen Minh Vi, Quốc Tuấn đã tự tin hơn rất nhiều trong tất cả mọi chuyện. Hai người họ yêu nhau, rồi còn đưa đón nhau đi học suốt ngày. Dần dần bạn bè cũng nhận ra điều khác thường. Các bạn liền hỏi Minh Vi. Này, cậu với Quốc Tuấn yêu nhau đi à? Ừ, bọn tớ đang tìm hiểu. Nhưng khi cô bạn Minh Vi nghe xong thì trong lòng lại trầm ngâm suy nghĩ khác hẳn. Dù Quốc Tuấn là người tốt, nhưng hoàn cảnh gia đình của Quốc Tuấn thì khác xa Minh Vi, khác xa quá nhiều. Trong khi Minh Vi có một gia đình hoàn hảo, kinh tế thì dư giả, ngược lại Quốc Tuấn, gia đình không được hạnh phúc. Song mẹ anh lại vất vả để nuôi anh, ăn học, kinh tế cũng gọi là rất khó khăn. Chuyện này vốn dĩ ai mà chả biết, nhưng chỉ là trong đám bạn ấy, ai cũng không ngờ rằng Minh Vi lại thích Quốc Tuấn. Cô nàng này cá tính mạnh mẽ, rất hòa đồng, không hiểu tại sao lại có thể thích một chàng trai trầm tư, ít nói, suốt ngày chỉ biết đi học rồi lại đi làm thêm. Cả đám bạn ấy đều thắc mắc và muốn nói chuyện với Minh Vi. Còn cô bạn của Minh Vi khi biết chuyện luôn tỏ ra có vẻ gì đấy rất khó chịu. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ thì lại quyết định nói cho Minh Vi. Vi này, tại sao cậu lại yêu Quốc Tuấn? Tại tôi thấy cậu ấy và tớ hợp với nhau. Thế cậu có biết hoàn cảnh của gia đình cậu ấy chưa? Tớ có biết. Cậu thấy hoàn cảnh của cậu ấy và cậu có phải là quá khác xa nhau không? Cậu thì thuộc dạng gia đình khá giả, còn Tuấn ấy thì lại vô cùng khó khăn. Gia đình cậu ấy lại không hạnh phúc. Cậu không nghĩ đến chuyện này sao? Nhưng mà bọn tớ yêu nhau. Tất cả mọi thứ đều là phụ, còn chuyện yêu nhau là chuyện chính. Dù có nghe cô bạn thân khuyên, nhưng Minh Vi vẫn cố chấp. Cô suy nghĩ rằng hai người yêu nhau vốn là chuyện của hai người, chẳng liên quan gì tới vấn đề của gia đình hay là vấn đề gì nữa. Hơn nữa cô yêu Quốc Tuấn vì chính anh ấy, vì tính cách của anh ấy, chứ chả liên quan gì tới hoàn cảnh của gia đình anh ấy. Và cô tin rằng Quốc Tuấn cũng yêu cô như vậy. Quốc Tuấn vẫn luôn là người đàn ông tự ti về hoàn cảnh của gia đình mình. Nhưng khi đứng trước Minh Vi, cô gái năng nổ hoạt bát ấy, thì Quốc Tuấn cũng giảm bớt nỗi lo của mình. Anh biết hoàn cảnh gia đình nhà Minh Vi khác xa hoàn cảnh gia đình của anh. Nhưng đây là điều mà anh luôn canh cánh trong lòng, cũng là bao nhiêu nỗi lo lắng của anh khi ấy. Khi đứng trước cô, anh luôn cảm thấy ngại ngùng và không biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Nhưng Minh Vi thì hoàn toàn ngược lại. Cô nàng luôn tự tin khi đứng trước mọi người. Cô không bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước bất cứ một ai. Lúc nào cô cũng tỏ ra hoạt bát năng nổ hơn bao giờ hết. Minh Vi làm việc gì cũng thấy tự tin, dù là việc nhỏ hay là việc lớn. Hai người yêu nhau vô cùng hạnh phúc. Họ trải qua tình yêu học trò lãng mạn ở những ngày cuối cấp này. Nhưng cũng chính là vì đang ở cuối cấp nên gia đình của hai người cũng có những dự định riêng. Quốc Tuấn gia đình không có điều kiện nên anh quyết định học xong cấp 3 thì sẽ ra ngoài đi làm phụ giúp mẹ luôn, chứ không học lên đại học nữa. Còn gia đình Minh Vi thì định hướng cho cô sang Mỹ du học. Vốn đầu cô cũng đồng ý với ý kiến của bố mẹ, nhưng từ lúc yêu Quốc Tuấn thì cô lại thay đổi suy nghĩ. Dạ thưa bố mẹ cho con học đại học trong nước có được không ạ? Con không muốn đi nước ngoài nữa. Sao thế con? Trước kia con hào hứng lắm cơ mà. Được đi ra nước ngoài học hành, con vui lắm cơ mà. Minh Vi ấp úng không biết trả lời bố mẹ như thế nào. Cô làm sao dám trả lời rằng cô phải lòng anh bạn ở cấp 3 và không muốn đi ra nước ngoài học nữa. Bố mẹ Minh Vi tuy chiều con gái, nhưng mà đối mặt với cô con gái đang đứng im lặng ở phía kia, con gái ông bà không trả lời, trong lòng ông bà cũng không biết làm sao. Bố mẹ cô tỏ ra không vui khi nhìn thấy con gái im lặng như vậy. Ông bà cứ để Minh Vi đứng đó mà bước thẳng lên phòng, không muốn nói thêm. Minh Vi cũng lên phòng mình, cô đóng cửa lại rồi suy nghĩ, không biết quyết định này của cô là đúng hay sai, liệu sau này cô có phải hối hận hay không. Minh Vi cũng biết mình sai khi cãi lời cha mẹ. Nhưng quả thật cô không muốn xa Quốc Tuấn. Dù chỉ là một giây một phút, tình yêu của cô dù mới chớm nở, nhưng cô cũng không muốn vì bất cứ lý do nào mà khép lại mối tình này. Quốc Tuấn không hề biết gì về chuyện Minh Vi từ chối chuyện cô đi du học để ở lại Việt Nam cùng với anh. Anh vẫn chăm chỉ lo chuyện học hành rồi lại tiếp tục đi làm thêm. Minh Vi lúc này đang ở trong phòng và bật khóc. Cô không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao nên cô quyết định gọi cho Quốc Tuấn tâm sự. Anh ơi, em vừa cãi lời bố mẹ, em cảm thấy có lỗi. Có chuyện gì vậy em? Quốc Tuấn khi nghe người yêu mình khóc như vậy, anh thực sự rất lo. Anh không biết Minh Vi đã xảy ra chuyện gì mà khóc như thế. Anh gác lại mọi chuyện đang làm rồi tiếp tục an ủi cô. Không sao đâu em, có anh đây rồi. Có chuyện gì em cứ kể cho anh nghe. Minh Vi cứ khóc và không dám nói gì. Nhưng khi nghe được những lời an ủi của anh, người yêu của cô, tâm trạng của Minh Vi cũng khá lên rất nhiều. Cô vẫn tin rằng lựa chọn của cô lúc này là đúng và cô không bao giờ hối hận vì quyết định này của cô. Bố mẹ Minh Vi cho dù có buồn cô, nhưng ông bà vẫn chiều theo con gái, một phần vì ông bà cũng rất nhớ cô, con gái bé bỏng của mình, khi mà cho cô đi du học. Hai người không hề hay biết, con gái của họ còn có một lý do khác nữa, nên mới quyết định ở lại Việt Nam. Dù biết rằng khi đi du học, tương lai của cô sẽ rộng mở hơn rất nhiều, nhưng Minh Vi muốn ở lại trong nước học, nên ông bà cũng đành phải chiều theo con gái. Minh Vi khi biết tin bố mẹ ủng hộ mình, cô rất là vui. Ngày hôm sau khi cô gặp Quốc Tuấn, anh cũng hỏi cô về chuyện ngày hôm qua. Sao tối qua em lại khóc? Có chuyện gì em kể cho anh? À, không có chuyện gì đâu. Minh Vi không muốn cho Quốc Tuấn biết rằng cô vì anh mà từ bỏ chuyện đi du học của mình. Cô không muốn anh nghĩ rằng anh là gánh nặng của cô. Cô sợ khi anh biết được chuyện đấy, rồi anh lại suy nghĩ không đúng, nghĩ bản thân là gánh nặng của cô, rồi từ đó rời xa Minh Vi. Cô giấu chuyện đó đi, như không có chuyện gì xảy ra nữa. Cũng là cuối cấp, nên ai ai cũng bận rộn để lo cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Quốc Tuấn còn phải vừa đi học vừa đi làm, khiến cho anh còn rất ít thời gian để quan tâm đến Minh Vi. Anh cũng ít đưa đón cô đi học hơn, thời gian của anh đa số chỉ đủ để học và làm việc. Nhưng không vì vậy mà Minh Vi than trách gì anh, ngược lại cô còn hết lòng quan tâm, ủng hộ, cổ vũ anh nhiệt tình. Cô dùng tất cả tình yêu thương của mình để chăm lo cho Quốc Tuấn, quan tâm anh từng tí một. Tình yêu của cô khiến cho Quốc Tuấn cảm thấy được an ủi hơn bất cứ thứ gì. Đối với anh, Minh Vi là điều quan trọng nhất trong cuộc sống lúc bấy giờ. Cô như một quả bóng đèn soi sáng tâm hồn cuộc đời không mấy lạc quan của anh trước kia. Từ khi có cô, cuộc sống của Quốc Tuấn như được soi sáng, khác hẳn những ngày tháng tăm tối u sầu trước kia. Tâm hồn anh như được soi sáng thêm một lần nữa. Nếu như ngày trước anh chỉ suốt ngày dầu dĩ, lúc nào cũng có vẻ mặt không vui, nhưng từ khi Minh Vi đến, cuộc sống của anh tràn ngập trong hạnh phúc và tiếng cười. Minh Vi yêu thương Quốc Tuấn rất nhiều, cô chìm đắm trong tình yêu của mình. Quốc Tuấn cũng rất yêu thương và trân trọng cô. Anh trân trọng cô không chê anh nghèo khổ, hoàn cảnh của anh không tốt, nhưng cô vẫn luôn yêu thương và bên cạnh Quốc Tuấn. Hai người họ yêu nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc của tuổi học trò. Tình yêu của họ thuần khiết như chính họ, những con người mới lớn. Người này bù đắp cho người kia, chứ không bao giờ vì hoàn cảnh mà chia xa nhau. Cũng đến thời gian thi tốt nghiệp, chỉ còn có mấy ngày nữa là kỳ thi diễn ra. Cả Minh Vi và Quốc Tuấn đều đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Do Tuấn còn phải vừa đi làm thêm vừa học, nên anh chẳng có thời gian học nhiều. Nhưng không vì vậy mà anh bỏ bê việc học hành. Ban ngày Quốc Tuấn đi học, anh cố gắng học chăm chú hết sức và làm bài tập đầy đủ để thầy cô giao đến tối. Anh lại đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập, đến tối muộn mới về. Nhưng Quốc Tuấn không vì vậy mà không quan tâm đến Minh Vi. Anh vẫn cố gắng quan tâm tới người yêu của mình, cho dù là có bận rộn như thế nào, anh vẫn hay gọi điện hỏi thăm cô vào lúc anh rảnh nhất. Hôm nay em học có mệt không? Dạ em không. Em cố gắng lên nhé, mệt thì bảo với anh. Mình Vy chỉ cần nhận được điện thoại của Quốc Tuấn thì cô đều vui vẻ. Cho dù tâm trạng đang không tốt, nhưng được nghe giọng của anh thì cô luôn vui. Đang áp lực phải học hành để thi lên đại học, thật may mắn khi lúc này Minh Vy lại có Quốc Tuấn bên cạnh và quan tâm cô. Hai người cũng vì vậy mà càng ngày càng trân trọng tình yêu dành cho nhau. Vậy là ngày thi tốt nghiệp cũng tới, Quốc Tuấn qua chở Minh Vy đi thi. Hai người chở nhau đi với tâm trạng không hề lo lắng chút nào, bởi vì họ chuẩn bị rất kỹ càng cho kỳ thi này. Dù áp lực đỗ đại học của Minh Vy rất lớn, nhưng cô cũng chăm chỉ suốt thời gian qua. Cùng với đó là những lời an ủi của Quốc Tuấn khiến cho cô vô cùng yên tâm và tự tin. Em cứ cố gắng lên nhé, có anh bên cạnh em rồi, đừng lo. Ừ, em biết rồi. Quốc Tuấn, anh cũng cố gắng lên nhé. Sau khi thi xong, dường như hai người đều có kết quả thi rất tốt. Nhưng trên mặt của Minh Vy vẫn có nét lo lắng. Cô sợ kết quả của mình không tốt, rồi lại bị trượt đại học, rồi làm phụ lòng bố mẹ của cô. Quốc Tuấn thấy như vậy, liền tới quan tâm, an ủi cô. Em đừng quá lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em biết rồi. Khi nghe người yêu an ủi, tâm trạng của Minh Vy cũng thấy nhẹ nhõm. Hơn bao giờ hết, cô đã rất cố gắng để chuẩn bị cho kỳ thi này. Cô đã từ chối bố mẹ chuyện đi du học để ở lại trong nước. Chính vì vậy cô không muốn làm cho bố mẹ mình phải buồn lòng vì cô. Về đến nhà, bố mẹ cô hỏi thăm. Minh Vy, thế hôm nay thi có ổn không con? Dạ thưa bố, ổn ạ, nhưng con cứ cảm thấy hơi lo. Không sao đâu con, bố mẹ tin vào con gái cưng của bố mẹ, làm tốt là cái chắc. Dạ vâng ạ. Bố mẹ Minh Vy dường như không có lúc nào gây áp lực cho cô, nhưng cô vẫn luôn đặt ở trên vai trọng trách là làm cho bố mẹ vui lòng về cô. Nửa tháng sau thì cũng đến ngày biết điểm thi. Minh Vy tra điểm thi trên điện thoại, trong lòng lo lắng. Thật may mắn rằng cô đạt điểm rất cao các môn thi vào đại học. Cô cũng tự tin hơn khi mà mình có thể đỗ vào một trường đại học mà mình mong muốn. Cô vội vàng chạy ngay thông báo cho bố mẹ. Bố, mẹ ơi, con làm được rồi. Các môn toán, văn, anh, điểm thi đại học của con rất tốt. Con tự tin rằng mình có thể đỗ vào trường mà con mong muốn à? Thế chứ, con gái của bố mẹ giỏi lắm. Bố mẹ rất tự hào về con. Thật may, vì con không để cho bố mẹ thất vọng. Ừ, con gái bố giỏi lắm. Bố mẹ của Minh Vy rất vui khi nghe được con gái thông báo tin tốt như vậy. Họ rất tự hào về con gái của mình. Sau khi báo tin vui cho bố mẹ xong, thì người tiếp theo mà Minh Vy nghĩ đến để chia sẻ niềm vui này đó chính là Quốc Tuấn, là anh người yêu luôn chăm sóc cho cô. Anh ơi, em đạt kết quả tốt lắm đấy. Em giỏi lắm, chúc mừng bé yêu của anh nhé. Còn kết quả của anh thế nào? Có ổn không? Ừ, anh cũng đỗ tốt nghiệp rồi. Nghe giọng Quốc Tuấn trầm lặng, cô tiếp tục hỏi ngay. Anh có dự định gì khi mà sắp tới? Chắc là anh sẽ đi làm. Minh Vy nghe xong thì cảm thấy rất buồn. Vậy là có khi cô phải lên thành phố học, rồi cô và Quốc Tuấn lại phải xa nhau. Anh với em là yêu xa à? Nhưng anh sẽ lên thành phố làm việc để gần em. Nghe được câu nói này của Quốc Tuấn, Minh Vy rất vui. Cô thực lòng không muốn yêu xa. Cô đã quá quen với cảm giác được Quốc Tuấn cưng chiều. Bây giờ bảo đi xa khỏi anh, cô khó có thể chấp nhận. Quốc Tuấn sẽ lên thành phố đi làm để được gần với cô. Tình cảm của hai người cũng sẽ tốt đẹp hơn lên rất nhiều. Trong lòng Minh Vy lúc đó tràn ngập bao nhiêu là cảm giác vui sướng và hạnh phúc. Cô thấy hạnh phúc khi không cần phải xa người yêu của mình. Hai người sẽ cùng nhau đi ăn, cùng nhau ngủ trong hạnh phúc, chứ không còn phải xa nhau nữa. Cô vui vẻ nói với Quốc Tuấn. Vậy anh lên thành phố để gần em, chứ nếu mà xa anh chắc là em không chịu được mất. Em đừng lo lắng điều gì, anh cũng không hề muốn xa em một chút nào. Ừ, em biết rồi. Hai người dường như không ai muốn tách ra khỏi nhau. Họ yêu nhau với tình cảm nồng cháy và muốn ở gần bên nhau mãi mãi. Vốn đầu dự định của Quốc Tuấn rằng anh ở quê làm ăn rồi phụ giúp với mẹ. Nhưng sau khi suy xét, anh lại muốn lên thành phố. Vừa một phần là được gần người yêu, một phần nữa là trên thành phố điều kiện việc làm cũng tốt hơn và anh có thể phát triển nhiều hơn, không giống ở dưới quê. Nhưng cái cuộc sống mà Quốc Tuấn nghĩ trong thực tế, nó lại không hề màu hồng như những gì anh tưởng tượng. Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Thời gian nghỉ hè của Quốc Tuấn thì anh vẫn chăm chỉ đi làm chứ không hề lười biếng ở nhà. Còn Minh Vi luôn quan tâm yêu thương người yêu của mình dù rằng anh có bận như thế nào đi chăng nữa. Hôm nay anh làm việc có mệt không? Trông mặt anh kìa, có vẻ xanh xao lắm. Anh không, tại anh thấy nhớ em thôi. Tình cảm của hai người vẫn luôn chìm trong sự hạnh phúc. Họ rất ít khi cãi nhau, còn có khi là không bao giờ cãi nhau ấy chứ. Họ thấu hiểu và lo lắng cho nhau từng chút một. Thời gian nghỉ hè trôi qua cũng là lúc mà Minh Vi lên nhập trường đại học. Cô đỗ vào một trường đại học mà cô hằng mong muốn. Bố mẹ Minh Vi đưa cô lên và thuê cho cô một căn trọ nhỏ trong một con ngõ khá là hẹp. Nhưng trong phòng trọ lại đầy đủ tiện nghi giống như ở nhà mình. Chỉ là nó nhỏ hơn căn phòng của cô ở dưới quê mà thôi. Minh Vi được bố mẹ đưa lên trong tâm trạng bồi hồi và lo lắng bởi vì mình sắp phải đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới, gặp gỡ những con người mới, cuộc sống mới và không được bố mẹ che chở, đùm bọc nữa. Sau khi đưa Minh Vi lên thuê trọ xong, bố mẹ cô cũng quyết định về quê, còn thu xếp công việc. Cô chia tay bố mẹ trong sự quyến luyến. Chắc là con nhớ bố mẹ lắm đây. Con gái lớn rồi phải ngoan chứ. Con ở trên này, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Dạ vâng, bố mẹ ở quê cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. Tiện bố mẹ ra xe đi về quê, trong lòng Minh Vi cảm thấy rất buồn khi phải xa gia đình, xa bố mẹ. Nhưng cũng xen lẫn một chút vui vẻ khi cô sắp bước ra khỏi vùng an toàn, học hành và cuộc sống đại học trong mơ mà cô hằng mơ ước. Cô cũng được gần gũi với người bạn trai mà cô ngày đêm mong nhớ. Quốc Tuấn cũng đang chuẩn bị lên thành phố với cô. Anh đang làm nốt những công việc hiện tại. Làm xong rồi, anh sẽ thu xếp lên ngay với cô. Hai người tính ở chung một căn phòng trọ của Minh Vi vừa được bố mẹ thuê cho. Cô vui vẻ nói với anh. Anh mau lên ở cùng em đi. Em vừa tìm được một căn trọ trông ổn áp lắm. Vậy anh thu xếp công việc rồi anh lên với em nhé. Hai người đang suy nghĩ về cuộc sống ở cùng nhau, vừa vui lại vừa hạnh phúc. Cô thì nấu cơm còn anh rửa bát. Hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường ấm áp kia. Rồi hai người cùng nhau đi chơi, cùng nhau chăm sóc mỗi khi bị ốm, bị mệt, cùng nhau động viên nhau học hành và làm việc chăm chỉ. Cuộc sống màu hồng mà hai người đang suy nghĩ có vẻ rất đẹp, nhưng hiện thực thì lại không đẹp như những gì hai người họ tưởng tượng. Chỉ độ mấy ngày sau, Quốc Tuấn chuẩn bị đồ lên ở cùng với Minh Vi. Anh chuẩn bị tất cả quần áo, thu xếp xong công việc ở nhà rồi bắt xe lên với Minh Vi. Khi lên đến nơi, Minh Vi liền ra đón anh rồi ân cần hỏi han. Anh đi đường xa có mệt lắm không? Anh không mệt. Hai người bắt đầu di chuyển về ngôi nhà trọ kia. Cuộc sống mà Minh Vi và Quốc Tuấn hằng mong muốn cũng có thể diễn ra rồi. Lên trên thành phố thì Quốc Tuấn cũng tìm được một công việc là làm trong siêu thị. Dù là lương không cao nhưng cũng đủ để anh chi tiêu và gửi về cho mẹ một ít. Vật giá trên thành phố đắt đỏ, đến mớ rau bình thường ở quê chỉ có mấy nghìn thì bây giờ đi mua ở thành phố cũng mất mấy chục nghìn một mớ rau, chỉ bé bằng bàn tay. Mới đầu cuộc sống của hai người yêu nhau rất vui, rất hạnh phúc. Minh Vi thì đi học về sớm, cô nấu cơm cho Quốc Tuấn rồi chờ anh về cùng nhau ăn cơm. Họ cùng nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp mỗi tối về. Mọi chuyện lúc này vẫn còn rất ổn khi mà cuộc sống áp lực ngoài kia mới chỉ bắt đầu. Quốc Tuấn luôn được Minh Vi hỏi thăm đều đặn mỗi ngày khi đi làm về. Hôm nay anh đi làm có mệt không? Anh kể cho em nghe đi. Ừ, mọi chuyện vẫn tốt. Em đừng lo cho anh. Quốc Tuấn đi làm hết ngày. Có những ngày đến tối muộn mới về nên những việc trong nhà từ nấu cơm giặt quần áo đều là một mình Minh Vi làm hết. Đến khi Quốc Tuấn đi làm về thì có cơm sẵn, hai người cùng nhau ngồi ăn cơm. Mình vì chưa từng than trách gì mà cô luôn một lòng lo nghĩ cho Quốc Tuấn. Cô mỗi ngày đều lo sợ anh đi làm về bị mệt, rồi là công việc ngoài kia không ổn với anh, hoặc là đi làm sẽ có người bắt nạt anh. Cho dù là Quốc Tuấn đi làm về mệt, đến lúc ăn cơm xong, anh cũng luôn quan tâm việc học của cô. Mấy hôm nay em đi học có vấn đề gì không ổn không? Có chuyện gì mệt, phải nói với anh đấy nhá, nghe chưa? Em biết rồi mà, em đi học tốt lắm, không sao hết. Tình cảm của hai con người yêu nhau vẫn luôn tràn ngập hạnh phúc, giống như mật ngọt trải qua bao nhiêu tháng ngày. Nhưng mà khi nam nữ ở cùng với nhau rồi, sẽ có những lúc xảy ra những chuyện quan hệ. Mình vì trước giờ vốn là con gái cưng của cả gia đình, Quốc Tuấn đối với cô cũng là tình đầu, nên cô luôn giữ cho mình sự trong trắng của người con gái. Quốc Tuấn cũng chỉ như những chàng trai mới lớn, anh rất tò mò về chuyện nam nữ. Đã vậy, anh đã trải qua một khoảng thời gian ở khá lâu cùng với người yêu. Anh bắt đầu rất tò mò về chuyện giới tính. Có rất nhiều lần Quốc Tuấn ngỏ ý muốn làm chuyện đó với Minh Vi, nhưng cô e ngại lắm. Cô sợ không dám làm chuyện người lớn. Minh Vi cũng chỉ là một cô gái mới lớn, nên khi nhắc về chuyện đó cô rất sợ. Cô chưa từng trải qua chuyện đó bao giờ, Minh Vi cũng không hề hiểu chuyện đó, nó phải trải qua như thế nào. Em sợ lắm, nhỡ như xảy ra chuyện gì thì... Có anh ở đây, em sợ cái gì chứ? Quốc Tuấn tuy rất tò mò, nhưng anh cũng rất tôn trọng Minh Vi. Khi mà cô chưa đồng ý, thì anh không bao giờ ép buộc cô. Cho đến ngày sinh nhật 19 tuổi của Quốc Tuấn, Minh Vi đã suy xét rất lâu. Cô rất tin tưởng anh, nên cô đã đồng ý làm chuyện người lớn với Quốc Tuấn. Quốc Tuấn rất hạnh phúc khi Minh Vi tin tưởng và đồng ý trao cho anh lần đầu tiên của cô. Anh biết cô rất sợ nên anh rất nhẹ nhàng khi hai người quan hệ với nhau. Cứ như vậy mà hai người đã trao cho nhau lần đầu tiên trong căn nhà trọ nho nhỏ ấy. Khi được Minh Vi trao cho Quốc Tuấn lần đầu tiên, anh không vì vậy mà đối xử khác với cô. Anh luôn hỏi han và quan tâm cô. Em có thấy đau không? Anh đã cố gắng làm rất nhẹ nhàng. Em không đau. Có chuyện gì nhớ nói với anh nhé. Ừ, em biết rồi mà. Quốc Tuấn càng ngày càng cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Cũng vì vậy mà Quốc Tuấn càng ngày càng chăm chỉ đi làm nhiều hơn nữa. Anh không bao giờ thấy việc khó mà ngại làm. Anh cố gắng chăm chỉ để lo cho cuộc sống của mình và Minh Vi càng ngày càng tốt hơn. Vi này, em cứ cố gắng học cho tốt. Anh sẽ đi làm, cố gắng vì tương lai của chúng ta nhé. Nhưng anh đừng để mình bị kiệt sức quá đấy, nghe chưa? Ừ, anh biết rồi. Quốc Tuấn quyết định đi tìm thêm một công việc để làm đêm. Ngày thì anh làm ở siêu thị, còn đến tối anh sang quán bia để làm phục vụ tại đấy. Do tính chất công việc nên anh đi làm tới đêm muộn mới về. Những hôm anh đi về toàn lúc 2 đến 3 giờ sáng. Minh Vi ở nhà sợ lắm, nhưng Quốc Tuấn vẫn luôn an ủi cô, khiến cho Minh Vi yên tâm rất nhiều. Anh cố gắng vì tương lai của chúng mình, thế nên em đừng buồn đừng giận nhé. Em cũng cố gắng lên. Hôm nào xong việc về sớm thì anh đưa em đi chơi. Ừ, em biết rồi. Quốc Tuấn suốt ngày đi sớm về khuya, còn Minh Vi lại luôn ở nhà lủi thủi một mình. Lâu dần tình cảm của hai người bắt đầu nảy sinh tranh cãi. Những chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, vậy mà lâu dần nó lại thấm vào câu chuyện tình cảm của hai người. Bao nhiêu cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn, hai người bất đồng quan điểm càng ngày càng nhiều và tình cảm bắt đầu rạn nứt từ đây. Do công việc của Quốc Tuấn làm tới tận đêm muộn mới về, ở quán bia anh gặp gỡ được một người tên là Đức Vũ. Anh Vũ là người hay tới quán bia ăn nhậu từ sớm đến tận đêm muộn mới về. Khi anh Đức Vũ gặp Quốc Tuấn, thấy anh ta chăm chỉ thật thà, Vũ rất quý. Đức Vũ uống bia tới tận khuya mà Quốc Tuấn cứ chăm chỉ dọn dẹp. Đức Vũ ngỏ lời nói ngay. Này chú em, ngồi xuống đây uống với anh vài cốc, anh mời chú. À dạ thôi, em còn phải làm việc à? Ui giời, việc gì mà việc, xuống đây. Đợi được mấy khi mà. Mới đầu Quốc Tuấn còn từ chối, nhưng khi được anh Vũ mời lời mời uống. Nhưng mà lâu dần, cả những áp lực công việc rồi những cuộc cãi vã với người yêu thì Quốc Tuấn cũng đồng ý, ngồi xuống uống bia cùng với Vũ. Anh Đức Vũ chỉ là một người công nhân trong một công ty bình thường, nhưng anh ta mê đá bóng, thích chơi thể thao. Xong bao nhiêu tiền từ công ty, anh ta làm được đều đổ hết vào cá độ đá bóng với uống bia, và cuối cùng chẳng dư giả được đồng nào. Mỗi tối Quốc Tuấn đều nhìn thấy Đức Vũ cùng với hội bạn đá bóng của anh ta bước vào trong quán uống. Hầu như hôm nào cũng có mặt Đức Vũ trong quán. Nếu như không phải anh ta uống cùng đám bạn thì cũng là uống một mình, không có hôm nào vắng mặt. Đức Vũ cũng hay hỏi chuyện tâm sự với Quốc Tuấn. Chú năm nay bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 19. Ơ, sao mới 19? Mà hôm nào anh cũng thấy chú cặm cụi làm việc ở đây. Phải chơi cho hết tuổi trẻ chứ. Sau này lấy vợ lấy con về rồi thì kiếm tiền sau. Không chơi, uổng phí. Quốc Tuấn khi nghe Vũ nói vậy thì có rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Anh thực sự rất muốn chơi bời, giống như những sinh viên đại học chơi bời ngoài kia. Nhưng hoàn cảnh của anh không cho phép, không bao giờ cho phép anh được thả lòng mình để ham chơi. Anh chẳng thể nào trách ai, chỉ biết đổ tại ông trời đã ban cho anh một cuộc sống vất vả. Quốc Tuấn bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư. Đức Vũ thấy như vậy, liền ngỏ lời mời Quốc Tuấn ngồi xuống. Nào, chú ngồi xuống đây, anh với chú tâm sự với nhau. Quốc Tuấn bây giờ không từ chối nữa, anh ngồi xuống luôn, anh ngồi tâm sự với Vũ một cách thoải mái nhất. Em nói thật, em chả muốn cuộc sống vất vả như thế này mãi đâu anh ạ. Do cuộc sống, do hoàn cảnh của em thôi, nên em đành phải chấp nhận hết. Chú cố gắng lên, mọi chuyện đều ổn hết, yên tâm. Sau khi nói chuyện, nỗi lòng của mình chia sẻ với Vũ, thì tâm trạng của Quốc Tuấn có vẻ thoải mái hơn. Bao nhiêu nỗi u sầu không cần giấu kín trong lòng nữa. Đêm muộn anh quay về nhà, lại chủ động làm hòa với Minh Vi. Anh xin lỗi vì mọi chuyện vừa qua. Dạo này anh bị áp lực quá nên anh không nhường nhịn em. Em cũng xin lỗi vì những chuyện em gây sự vô lý với anh. Và cuối cùng thì khúc mắc giữa hai người cũng được hòa giải. Họ lại làm chuyện nam nữ trên giường kia. Bình thường thì quan hệ họ vẫn sử dụng biện pháp tránh thai cho an toàn nhất, bởi vì Minh Vi đang còn đi học, cả anh và cô đều không muốn có thai ngoài ý muốn, nên lúc nào cũng phải sử dụng biện pháp tránh thai. Sau khi hai người ân ái xong, Quốc Tuấn lại ân cần tỉ mỉ chăm lo cho Minh Vi, ôm cô vào lòng và ngủ say. Có lẽ lúc này bao nhiêu chuyện hiểu lầm trước kia đều được xóa bỏ, tình cảm của họ lại ngập tràn giống như lúc mới yêu nhau. Quốc Tuấn vừa ôm cô vào lòng, vừa nói ra những lời ngọt ngào nhất. Anh yêu em nhiều lắm. Anh hứa, không làm cho em buồn nữa đâu. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Bây giờ tình cảm của hai người lại giống như lúc trước. Có lẽ sau bao nhiêu lần cãi nhau thì họ bắt đầu hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Tuy vậy mối quan hệ giữa Quốc Tuấn và anh Vũ vẫn tiếp tục. Mỗi khi Quốc Tuấn đến quán làm việc, lúc khách vắng thì Vũ luôn gọi Quốc Tuấn đến, ngồi nhậu cùng và tâm sự. Này, Quốc Tuấn, lại đây ngồi với anh. Ok anh. Quốc Tuấn bây giờ chẳng còn đề phòng gì Vũ nữa. Quốc Tuấn coi Đức Vũ là một người anh trai của mình, cũng một phần do Quốc Tuấn không có anh em gì. Anh là con một, nên khi có được sự quan tâm của Vũ, lại thấy mình giống như một người em. Còn anh trai chính là Đức Vũ. Quốc Tuấn cảm nhận được tình cảm này và rất cảm động. Ở Đức Vũ đối xử như một người anh trai quan tâm đến đứa em của mình khiến cho Quốc Tuấn vui sướng không thôi. Anh chưa bao giờ được người ta đối xử như vậy. Đức Vũ hay hỏi han Quốc Tuấn về chuyện gia đình. Anh cũng nhiệt tình kể cho Vũ nghe về mọi chuyện trong nhà mình. Gia đình em còn có mẹ em, gia đình không khá giả mấy. Em phải đi làm từ năm cấp 3 để phụ giúp cho mẹ anh ạ. Đúng là chồng chú có vẻ khổ sở thật. Hoàn cảnh không có thì mình phải cố gắng thôi anh ạ. Nhưng mà như vậy là tốt đấy. Đôi lúc anh Vũ rủ Quốc Tuấn vào những chỗ ăn chơi nhảy nhót quán bar, nhưng mà Quốc Tuấn đều từ chối. Nhưng Đức Vũ không vì vậy mà bỏ qua cho Quốc Tuấn. Này, tí anh dẫn em đến chỗ mà em chưa bao giờ đến. Đảm bảo, vui lắm. Dạ thôi anh ạ, em còn về với người yêu em. Cô ấy cứ chờ em ở nhà suốt. Đi một tí thôi. Dạ, không được đâu anh. Quốc Tuấn luôn từ chối khi Vũ cứ rủ dê đi chơi những nơi không được lành mạnh. Anh ý thức rõ được đâu là việc nên làm và việc không nên làm. Anh cũng biết là còn có Minh Vi vẫn đang đợi anh ở nhà về ăn cơm tối cùng với cô. Cho dù Đức Vũ có rủ dê như thế nào thì Quốc Tuấn nhất quyết không đi. Kể cả nói tới gãy lưỡi, anh cũng nhất quyết không đi. Quốc Tuấn luôn giữ được tính, kiên định và chính kiến của mình. Anh sẽ không bao giờ đi vào những nơi không được lành mạnh như vậy. Sau khi Quốc Tuấn làm xong, anh về nhà liền với Minh Vi. Khi về nhà thấy cô đang chờ cơm, như bao nhiêu muộn phiền trong anh đều được xóa bỏ. Minh Vi vẫn luôn ân cần và quan tâm đến anh. Hôm nay anh đi làm về có mệt không? Anh bình thường thôi, anh nhớ em. Thấy Quốc Tuấn nói vậy, cô liền chạy đến ôm chầm lấy anh. Đây, nhớ em thì có em đây rồi. Quốc Tuấn thấy cô người yêu quan tâm mình như vậy, liền cảm thấy như được chữa lành sau bao nhiêu vất vả khó khăn, bao nhiêu mệt mỏi như được tan biến. Mỗi khi được bên cạnh cô, anh cảm thấy như bao nhiêu gánh nặng ngoài kia anh đang phải chịu đựng đều được tan biến. Đối với cô, anh luôn ân cần, dịu dàng nói chuyện. Minh Vi à, thật tốt, bởi vì anh có em. Hai người đang trải qua giai đoạn hạnh phúc nhất, được ở bên cạnh nhau sáng tối, nấu cơm cho nhau ăn rồi lại ôm nhau ngủ ngon lành. Đây có lẽ là cuộc sống mà Minh Vi đã mong muốn từ rất lâu. Cuộc sống vừa tự do lại vừa hạnh phúc, được sống bên cạnh người mình yêu thương. Và cuộc sống hạnh phúc của hai người trải qua vài tháng thì lại tiếp tục xảy ra tranh cãi. Cuộc sống ở thành phố không dễ dàng giống như hai người nghĩ. Chỉ cần bước chân ra tới ngoài là tiền này tiền kia đủ thứ tiền. Minh Vi thì được chu cấp từ bố mẹ nên chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Gánh nặng trên vai Quốc Tuấn thì trở nên to lớn hơn. Khi mà vật giá leo thang, xong rồi anh còn phải gửi tiền về quê cho mẹ. Dạo này mẹ Quốc Tuấn hay ốm lắm, thuốc thang nhiều hơn, anh gửi tiền về nhiều hơn trước. Quốc Tuấn lại chăm chỉ làm việc rồi lại tiếp tục gửi tiền về. Anh cũng nhận thêm ca làm nữa để quyết định kiếm thêm tiền. Cũng có lẽ là do cả ngày không được gặp nhau, xong đến tận tối muộn mới gặp được Quốc Tuấn, nên Minh Vi có phần ấm ức. Dồn thêm cả việc áp lực học hành nên Minh Vi rất khó chịu trong lòng nhiều lắm. Nhưng lúc ấy Quốc Tuấn lại quá bận bịu khi đi làm và không có thời gian quan tâm chăm sóc cho cô. Rồi hai người lại sinh ra cãi nhau. Quốc Tuấn khi đi làm bị người ta chèn ép, rồi lại cả áp lực công việc, áp lực đồng tiền đè lên người của anh, khiến anh trở nên khó tính hơn trước. Em ở nhà cả ngày mà không biết dọn cái nhà sao? Để nhà như thế này mà để được sao? Thì em còn phải đi học mà. Em có học cả ngày đâu mà bây giờ lại nói năng kiểu đấy với anh chứ. Anh đi làm về vất vả, mệt nhọc ở bên ngoài kia, về đến nhà nhìn thấy cái nhà này, ai mà ở cho được? Quốc Tuấn lúc này nổi giận và bắt đầu hét lên vào Minh Vi. Minh Vi thật không ngờ rằng người yêu của mình lại có thể hét lên vào mặt của mình như vậy. Vốn dĩ trước giờ Quốc Tuấn là một người luôn điềm tĩnh, anh không bao giờ hét lên vào mặt cô. Anh của bây giờ thật khác lúc trước, khác rất nhiều. Cô không hiểu tại sao người yêu của cô lại có thể đối xử với cô như vậy. Minh Vi ấm ức, cô gào lên khóc. Tại sao anh quát em? Anh thay đổi thật rồi. Thấy Minh Vi khóc, Quốc Tuấn chẳng thể nào nhận ra lỗi lầm của mình. Em khóc lóc cái gì? Anh nói gì đến em chưa? Tại sao em phải khóc? Anh nói như thế còn chưa đủ hay sao? Quốc Tuấn vẫn không nhận ra cái sai của mình. Anh luôn cho rằng mình là đúng. Anh suy nghĩ Minh Vi đi học một buổi trong ngày, lúc nào cô cũng về sớm hơn anh. Vậy mà đến cái nhà, cái nơi ở của cô cũng không dọn dẹp sạch sẽ được. Cô luôn để luộm thuộm như thế này, khiến anh thực sự rất khó chịu. Nên anh mới quát vào mặt của cô. Anh không hề nhận ra những lời mà mình nói lại gây ảnh hưởng như thế nào tới suy nghĩ của cô. Mình Vì cứ ngồi trên góc giường và khóc mãi. Thấy Mình Vì như vậy, Quốc Tuấn lại không để tâm. Thôi, anh đi làm đây. Em ở nhà đi. Mình Vì nhận thấy Quốc Tuấn đã quá thay đổi. Sở dĩ hôm nay cô không dọn nhà, bởi vì hôm nay cô đi học cả ngày, rồi cả thời tiết thay đổi khiến cho cô bị ốm. Cô nằm trên giường cả ngày hôm nay. Vậy mà Quốc Tuấn không thèm nghe cô giải thích gì. Anh nhìn thấy ngôi nhà như vậy, liền quát thẳng vào mặt cô. Mình Vì cảm nhận được Quốc Tuấn của bây giờ không phải là chàng trai năm 18 tuổi mà cô yêu nữa. Anh dường như đã hoàn toàn thay đổi. Quốc Tuấn để Mình Vì ở nhà một mình, rồi anh lại đi ra quán bia. Lúc anh ra tới nơi là 2 giờ sáng. Vậy mà khi ra đến quán bia, anh vẫn gặp Đức Vũ ngồi đó. Thay mặt Quốc Tuấn u sầu, Vũ dường như hiểu ra chuyện gì. Hắn liền gọi Tuấn vào bàn, ngồi cùng với hắn. Này, Tuấn ơi, lại đây. Có chuyện gì có phải không? Dạ, chuyện gia đình thôi anh ạ, chẳng có gì to tát. Thôi, bớt buồn đi em, làm cốc bia. Tâm trạng Quốc Tuấn đang buồn sầu, lại thêm lời mời của Vũ, khiến cho anh không cưỡng lại được. Cứ như vậy mà Quốc Tuấn ngồi uống bia với Vũ, uống rất rất lâu. Hai người họ uống hết hàng mấy két bia, ngồi đến tận sáng. Nhân lúc này, Vũ liền ngỏ lời, rủ Quốc Tuấn kiếm tiền. Này, Tuấn, em gặp nhiều vấn đề về tiền nong như vậy. Liệu có muốn kiếm thêm tiền không? Kiếm thêm tiền à anh? Kiếm như thế nào? Có nguy hiểm không anh? Có cái gì nguy hiểm đâu, anh làm suốt. Chú chỉ cần nghe theo anh là được. Thế chú nghĩ ba cái đồng lương công nhân ít ỏi của anh mà ngày nào anh cũng ngồi đây từ sáng đến tối à? Có bí quyết cả đấy. Nhưng làm gì hả anh? Quốc Tuấn thực sự rất tò mò. Tại sao Vũ làm gì mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Anh cũng muốn kiếm được nhiều tiền để trang trải cuộc sống, để cuộc sống này không phải khó khăn. Anh cũng muốn lo cho Minh Vi được một cuộc sống tốt hơn. Bản thân anh cũng không muốn phải khó chịu như thế này. Anh lại về và gây áp lực lên cô. Tất cả chỉ vì đồng tiền còn gì. Anh chỉ muốn có thể lo cho gia đình, rồi lo thêm cuộc sống của anh với Minh Vi. Nhưng mà sự thật trong lòng anh bây giờ lại có phần lo sợ. Anh Vũ này, anh có làm gì phạm pháp không? Ừ, chú yên tâm, không phải là phạm pháp lắm đâu. Chú đừng lo quá. Anh làm suốt. Nhưng em cứ cảm thấy lo lo. Yên tâm, yên tâm. Mặc dù Quốc Tuấn vẫn sợ và lo lắng, bởi vì không biết Vũ làm gì và mình có làm theo được không, vì mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nên cuối cùng Quốc Tuấn lại đi theo Đức Vũ. Vũ hỏi xem Quốc Tuấn có bao nhiêu tiền trong người ngay lúc này, để còn thuận tiện chơi. Thế bây giờ chú có khoảng tầm bao nhiêu tiền? Tất cả ấy. Tất cả em có khoảng 4 triệu, 3 đến 5 triệu gì đấy. Em không có nhiều đâu, tại em mới lấy lương. Đưa đây cho anh. Nào, bắn sang tài khoản cho anh. Nhanh lên. Lúc này Quốc Tuấn ngập ngừng, bởi vì anh sợ lắm. Đây là tiền lương tháng vừa qua, anh đi làm vất vả ở siêu thị mới có được. Nếu như mà mất số tiền này, thì tháng tới anh chả có gì để chi tiêu. Tiền trọ rồi cả tiền ăn uống, nếu như mất thì chẳng còn gì. Trong lòng Quốc Tuấn run sợ, nhưng sau một hồi suy xét, lại thêm câu nói của Vũ. Ơ hay nhỉ, cứ tin vào anh đảm bảo cho. Cho dù vẫn run sợ, nhưng Quốc Tuấn vẫn đưa tiền cho Đức Vũ. Trong tài khoản của Quốc Tuấn có hơn 5 triệu, thì anh liền chuyển khoản cho Vũ 3 triệu, giữ lại 2 triệu, còn gửi về cho mẹ ở quê. Nếu như anh làm mất cả 3 triệu gửi cho Vũ kia, thì coi như tháng này anh không được ăn tiêu gì. Đến cả tiền phòng trọ cũng không có gì để trả, tiền ăn lại càng không có. Tuy vậy Quốc Tuấn vẫn nhắm mắt chuyển tiền cho Vũ. Anh suy xét kỹ càng rồi. Một là ăn cả, hai là không ăn gì. Anh gửi tiền cho anh Vũ trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Em vừa chuyển khoản cho anh rồi đấy. Anh cố gắng giúp em. Cả tài sản của em đấy anh ạ. Sau khi nhận tiền vào tài khoản, Vũ lấy điện thoại trong túi ra. Hắn nạp tiền vào cái app gì đấy, mà Quốc Tuấn nhìn không hiểu. Đức Vũ nạp thẳng 3 triệu của Quốc Tuấn vào luôn. Sau khi nạp xong, Vũ mới thấy Tuấn cứ ngu ngơ. Hắn liền hỏi ngay. Này này, chú đoán xem, này bóng đá Việt Nam có thắng không? À, em nghĩ là có. Quốc Tuấn có thể nghĩ như vậy bởi vì lúc đấy đội tuyển Việt Nam đã hơn 2 quả so với Thái Lan. Vũ thấy như vậy thì nhanh nhẹn nói với Quốc Tuấn. Ok đấy, anh cũng nghĩ như chú. Thấy Đức Vũ trả lời mà Quốc Tuấn chẳng hiểu gì, anh cứ gặng hỏi Vũ mãi. Mãi sau khi không thể nào trốn tránh được nữa thì Đức Vũ mới nói ra. Đây là cá độ bóng đá. Nhưng mà chú cứ yên tâm, anh chơi từ lâu rồi, anh không bao giờ để cho chú chịu thiệt đâu. Dù bản thân Quốc Tuấn có lo sợ như thế nào, nhưng khi đã đâm lao thì phải theo lao. Bây giờ anh có muốn quay đầu cũng không thể nào được nữa. Sau khi Vũ nạp tiền vào thì Vũ với một tâm trạng chẳng mấy lo âu nói với Quốc Tuấn. Xong rồi, cứ ngồi thong thả mà xem đá bóng thôi. À, vậy à anh? Trong lòng Quốc Tuấn cứ thấp thỏm lo âu, chẳng thể nào yên được. Đây chính là lần đầu tiên anh dám đặt cược số tiền lớn như vậy để đi cá độ đá bóng. Anh cũng suy nghĩ, tới lúc nếu như anh mất hết tất cả, thì anh cũng không biết phải xoay sở như thế nào đây. Anh cố gắng ngồi xem nốt trận đấu cùng với Đức Vũ. Còn lúc này Minh Vi ở nhà gọi điện mãi nhưng lại không thấy Quốc Tuấn nghe, kể cả nhắn tin cũng không được nhận hồi âm từ anh nữa. Minh Vi ở nhà một mình vừa sợ vừa suy nghĩ linh tinh, không biết rằng Quốc Tuấn ở ngoài kia đang làm gì mà không nghe máy, không biết có đi cùng với người con gái nào khác hay không. Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu của Minh Vi, cô không muốn nghĩ xấu cho người yêu như vậy, nhưng gọi mãi mà không thấy anh nghe máy, rồi cả nhắn tin rất nhiều nhưng cô không nhận được hồi âm nào. Đã vậy khi Minh Vi ở nhà một mình, cô còn rất sợ. Minh Vi thức trắng đêm ấy để chờ Quốc Tuấn về, nhưng mãi không thấy anh về. Đến cả 4 giờ sáng rồi mà cô vẫn thức và Quốc Tuấn vẫn chưa về. Và đến tầm 4 rưỡi sáng thì trận đá bóng cuối cùng cũng hết. Thật may mắn rằng lần cá độ này 3 triệu của Quốc Tuấn đã ăn đôi thành 6 triệu. Đức Vũ thấy vậy lại ra vẻ. Đấy, chú thấy chưa? Tin anh có sai đâu. Ôi, may quá anh Vũ. Em cảm ơn anh nhiều. Anh chuyển khoản cho 6 triệu rồi đấy nhá. Vâng vâng, em nhận được rồi anh ạ. Quốc Tuấn thấy vui sướng lắm, tâm trạng dễ chịu hẳn ra, cuối cùng cũng không phải lo âu chuyện tiền nong nữa. Vậy là tháng này anh có tiền dư già rồi. Quốc Tuấn định gửi thêm tiền cho mẹ rồi mua cả quà cho Minh Vi. Đã lâu lắm rồi Minh Vi chưa nhận được món quà nào từ anh. Lúc này Quốc Tuấn mới sờ vào điện thoại thì thấy Minh Vi gọi và nhắn tin cho mình rất nhiều. Nhưng vì khi nãy anh mải lo sợ xem đá bóng nên không để ý đến. Bây giờ là 5 rưỡi sáng rồi, Quốc Tuấn gọi lại cho Minh Vi nhưng cô không nghe máy. Chắc là cô lại khóc rồi mệt quá, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quốc Tuấn nhận ra rằng ngày hôm qua anh hơi quá đáng với người yêu của mình, do anh nổi nóng rồi lại trút giận lên người Minh Vi, chắc là cô đau lòng lắm. Nghĩ vậy Quốc Tuấn liền tạm biệt anh Vũ rồi trở về nhà với người yêu. Anh Vũ này, nay em cảm ơn anh nhiều lắm, em xin phép anh, em về nhà trước. Ừ, bye bye nhá, về cẩn thận đấy. Anh vội vàng chạy xe về với Minh Vi. Khi bước vào đến cửa, nhìn thấy Minh Vi đang ngủ say giấc, đôi mắt của cô còn sưng húp lên. Chắc cả đêm hôm qua cô khóc vì anh, cô mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quốc Tuấn thấy rất có lỗi với cô. Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng như vậy, anh thấy bứt rứt trong lòng mãi. Khi thấy nhà cửa bừa bộn, Quốc Tuấn liền lau dọn sạch sẽ, vừa lau dọn vừa cố gắng giữ im lặng để cho Minh Vi có thể ngủ thêm chút nữa. Anh dọn dẹp sạch sẽ từ nhà ra bếp, sạch sẽ tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Dọn dẹp xong, Quốc Tuấn thấy mồ hôi đầm đìa, anh mệt đến mức không nói nên lời. Bây giờ Quốc Tuấn mới hiểu ra rằng công việc dọn nhà tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng như anh nghĩ. Dọn nhiều rất mệt chứ không nhàn nhã gì. Anh hiểu ra rằng Minh Vi ở nhà rất mệt, Thế nên anh không còn giận cô. Quốc Tuấn nhận ra rằng mình đã làm nhiều chuyện sai với Minh Vi, anh cảm thấy có lỗi với cô. Sau khi dọn dẹp xong, Minh Vi vẫn chưa dậy. Chắc hẳn hôm qua cô mệt lắm nên mới có thể ngủ say như vậy. Anh càng cảm thấy thương người yêu hơn. Anh đi ra chỗ Minh Vi ngủ rồi đưa tay vuốt mái tóc của cô với một tâm trạng vô cùng ăn năn hối hận. Minh Vi, hôm qua anh nóng tính. Anh thật có lỗi với em. Quốc Tuấn nhìn Minh Vi bằng một ánh mắt trìu mến. Anh thấy thương cô người yêu bé nhỏ của mình vô cùng. Anh tự hứa với bản thân sẽ không nóng giận rồi mắng Minh Vi giống như vậy thêm một lần nào nữa. Anh chủ động ra bếp nấu cơm cho cô ăn. Anh để cho cô ngủ say giấc rồi ra ngoài nấu ăn. Trước giờ rất ít khi anh chủ động vào bếp, tại vì anh đi làm suốt ngày, thời gian ở nhà còn ít nên việc trong nhà chủ yếu là do cô làm. Anh biết Minh Vi rất khổ cực khi vừa phải đi học rồi vừa phải làm việc nhà, rồi còn nấu cơm cho anh về ăn nữa. Khi Quốc Tuấn đi làm về, luôn có cơm nóng mà Minh Vi nấu cho anh, rồi cô cũng ngồi chờ anh về rồi mới ăn cơm. Cho dù là Quốc Tuấn có đi về muộn như thế nào, cô cũng luôn chờ anh về. Chỉ khi chính tự tay mình làm những công việc ở nhà thì anh mới có thể cảm nhận được rằng người yêu của mình vất vả như thế nào suốt khoảng thời gian qua. Quốc Tuấn mày mò mãi thì cũng xong được bữa cơm. Đúng lúc này thì Minh Vi cũng dậy. Minh Vi bước xuống giường thấy Quốc Tuấn đang nấu cơm trên bếp. Quốc Tuấn nhìn thấy cô, vội vàng tắt bếp rồi chạy ra ngay. Em dậy rồi đi à? Minh Vi ngoảnh mặt đi không nói gì. Cô dường như không muốn nói chuyện gì với anh. Chuyện hôm qua, anh khiến cho cô vô cùng thất vọng. Quốc Tuấn biết Minh Vi còn giận mình lắm, nhưng anh đành phải cố gắng dỗ dành cô. Vì à, hôm qua anh nóng giận, nên anh mới nặng lời với em. Em cho anh xin lỗi nhé. Thế tại sao ngày hôm qua anh không nghe máy? Đêm qua anh đi đâu? Hôm qua anh ra chỗ làm, ngồi với mấy người anh ở đấy. Mải mê xem đá bóng, nên anh không để ý điện thoại. Em đừng giận anh nhé. Minh Vi nghe Quốc Tuấn giải thích, cô liền cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hôm qua cô cũng không giữ được bình tĩnh rồi hành xử quá đáng với anh. Trong lòng cô vốn dĩ cũng tha lỗi cho anh từ lâu rồi, nhưng vẻ ngoài của cô cứ tỏ ra giận anh lắm. Cô hờn dỗi nói với anh. Tưởng anh đi với cô nào chứ. Anh làm gì có cô nào. Trong lòng anh ấy, chỉ có một mình em thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Chồng Nghèo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới được lắng nghe, được chứng kiến tình yêu của hai người trẻ mới 17, 18, 19 tuổi thôi. Nhưng mà hai người lại cho chúng ta thấy một tình yêu vô cùng đẹp và cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Nếu ở độ tuổi 18, một cô gái như Minh Vi đúng không ạ? Được sống trong một gia đình giàu có, bố mẹ có điều kiện. Nhưng vì tình yêu mà cô ấy đã chịu rất rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Vừa đi học vừa đi làm, phụ giúp việc nhà để có thể cho Quốc Tuấn có một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng mà liệu rằng Quốc Tuấn có biết trân trọng tình cảm của cô gái Minh Vi hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này vào 4 tập truyện tiếp theo nữa. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.